Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1881, chương 1884, Mỹ Nhân. Đứng tại phòng cưới bên trong Tề Chân Quân, phất ống tay áo một cái, kình gió chợt nổi lên, giống như là một đạo tiểu hình long quyển phong, quét tại phòng cưới bên trong mỗi một góc. 10 cái tại Cố Yên Nhiên bên người, một tấc cũng không rời nữ bảo tiêu, còn chưa kịp làm ra phản ứng, thì trong nháy mắt bị Tề Chân Quân vung ra kình phong, chấn động đến đã hôn mê, liên tiếp ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, dựa lưng vào phòng cưới môn Tề Chân Quân, cách không cong ngón búng ra, lại là một đạo âm nhu chỉ lực. Đánh trúng Cố Yên Nhiên đỉnh đầu đỏ khăn cô dâu, tơ tằm dệt thành đỏ khăn cô dâu, tải, xì, vang lên trong trẻo bên trong, theo tiếng vỡ vụn thành cặn bã, ngay sau đó lộ ra Cố Yên Nhiên quốc sắc thiên hương dung nhan tuyệt mỹ. Hôm nay Cố Yên Nhiên là danh phó thực tân nương tử. Trời còn chưa sáng, còn tại Cố gia lúc, nàng liền bị bách tiếp nhận rửa mặt. Cách ăn mặc cùng trang điểm, Cố Yên Nhiên vốn là khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân tuyệt sắc. Tại chuyên gia trang điểm cao siêu kỹ pháp tân trang dưới, càng lộ ra hào quang rạng rỡ, sáng rực rỡ rung động lòng người. Nếu như trong nhân thế thật có tiên tử lời nói, như vậy, tiên tử bộ dáng, liền hẳn là ngươi cái dạng này, nhìn thấy Cố Yên Nhiên bộ mặt thật sự Tề Chân Quân. Lỗ trống vô thần ánh mắt, cũng trong nháy mắt nổi sóng, hai con người lấp lóe không che giấu được khát vọng ánh mắt. Tựa hồ, hận không thể hiện tại liền đem Cố Yên Nhiên cho cưỡng hiếp. Ùng ục, khiến Cố Yên Nhiên cảm giác sâu sắc buồn nôn tiếng vang. Theo Tề Chân Quân cổ họng chỗ sâu truyền ra, trước lúc này, nàng cũng không có nhìn thấy Tề Chân Quân, nhưng nàng lúc này lại có thể liếc một chút nhìn ra, trước mắt cái này toàn thân trên dưới đều bao phủ tại trường bào màu đen bên trong khách không mời. Mà đến, cũng không phải người tốt lành gì, Tề Chân Quân lại nhịn không được âm thầm nuốt nước miếng một cái. Hắn tại cái này trên trăm năm năm tháng bên trong, gặp qua nữ nhân, đếm không hết, nhưng lại không một người, có thể có trước mắt Cố Yên Nhiên dạng này mị lực cùng nữ nhân vị. Đại mi tinh tế, lông mi cong cong, thu thủy giống như doanh doanh lấp lóe một đôi tròng mắt. Dường như biết nói chuyện giống như, xưng là điện nhãn, chết không quá đáng chút nào. Nhất làm cho Tề Chân Quân không đành lòng chuyển di tầm mắt là Cố Yên Nhiên kiều diễm như hoa môi. Thơm, thật giống thế gian mềm mại nhất cánh hoa một dạng. Thổ lộ lấy hương thơm hương khí, càng giống là thượng đế tinh điêu tế trác tác phẩm nghệ thuật, làm cho người tại nhìn thấy nàng môi thơm trong chốc lát thì không nhịn được muốn hôn đi lên. Âu yếm lấy Tề Chân Quân định lực cũng căn bản chịu đựng không được dạng này kiều diễm phong cảnh. Tề Chân Quân lại nuốt nước miếng một cái, bất động thanh sắc liên tục hít sâu lấy. Vài giây đồng hồ về sau, mới rốt cục đem nội tâm nổi lên nói vệt sóng gợn, tạm thời chìm xuống. Cố Yên Nhiên tuy nhiên miệng không thể nói, tay chân không thể động đậy, nhưng đầu não y nguyên rất thanh tỉnh, thị giác công năng cũng không có bị tán công hoàn ảnh hưởng. Nàng có thể trông thấy, đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày phòng cưới bên trong. Hay ngoài 10 bước khách không mời mà đến, tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong, trong mắt lấp lóe qua mấy cái đạo ánh mắt, Tề Chân Quân thân hình lóe lên, thuấn di đến Cố Yên Nhiên trước mặt, đứng tại vui mừng rộng thùng thình giường cưới trước, ở trên cao nhìn xuống đánh giá Cố Yên Nhiên, cùng Cố Yên Nhiên duy trì khoảng cách gần như vậy, càng làm cho Tề Chân Quân trái tim mảy may không bị khống chế phanh phanh loạn nhảy dựng lên. Tề Chân Quân hung hăng khinh bỉ chính mình một thanh, hận không thể rút chính mình mấy cái tát. Cái này mẹ hắn đến lúc nào rồi? chính mình vậy mà còn có tâm tư đối mỹ người sinh ra phương diện kia ý nghĩ. Muốn trách thì trách trước mắt Cố Yên Nhiên quá mức mê người. Cố Yên Nhiên liền ánh mắt cũng không thể chuyển động, chỉ có thể nhìn ngang mấy bước bên ngoài Tề Chân Quân. Lúc này ngồi tại cạnh giường nàng, đã không nhìn thấy Tề Chân Quân ánh mắt. Tề Chân Quân hít sâu một hơi, cong ngón búng ra, một đạo âm nhu dày đặc chỉ phong, gọn gàng làm rơi vào Cố Yên Nhiên ở giữa trán. Cố Yên Nhiên cơ hồ là bản năng thân hình run lên. Nàng tiêu tán không còn công lực, đột nhiên tại thời khắc này, khôi phục chừng một thành. Cái này không để cho nàng tùy vào vừa mừng vừa sợ. Cái này một thành công lực, tuy nhiên không đủ chống đỡ lấy mở ra hai chân, thoát đi lỗ ra, nhưng cũng đầy đủ để cho nàng có sức lực dương mắt nhìn hướng Tề Chân Quân. Tề Chân Quân buông xuống ánh mắt, đúng lúc cùng Cố Yên Nhiên hướng nàng trông lại ánh mắt đối lên. Một giây sau, Tề Chân Quân vốn cũng không an tâm nhảy, càng nóng nảy ra tốc nhảy lên. Tà thần có ngươi dạng này nữ nhân, thật sự là có phúc lớn a, đủ để cho thời gian vô số năm người vì đó cực kỳ hâm mộ. Nói ra cảm khái này đến Tề Chân Quân, hai con mắt híp lại, ý vị sâu xa mở miệng nói. Cố Yên Nhiên thử nghiệm há hốc mồm, nhưng vẫn là không cách nào trong tiếng hít thở nói chuyện. Chỉ là nhíu chặt lấy đại mi, cho tới bây giờ, nàng còn không có cách nào thông qua trước mắt cái này khách không mời mà đến dăm ba câu, phán đoán ra đối phương là địch hay bạn. Tề Chân Quân ho nhẹ một tiếng, lần nữa thăm thẳm phát ra tiếng nói. Cố gia tại sao muốn cùng Lỗ gia quan hệ thông gia? Các ngươi hai cái gia tộc đến tột cùng đạt thành cái nào không thể cho ai biết hoạt động? Chỉ cần ngươi có thể thành thật trả lời ta hai vấn đề này, lấy thực lực của ta, ta hoàn toàn có thể cam đoan đưa ngươi lông tóc không tổn hao gì mang ra Lỗ gia. Bởi vì ta còn biết, từ vừa mới bắt đầu, ngươi thì phản đối vụ hôn nhân này. Nói đi, nói đến lớn nhất mấy câu lúc, Tề Chân Quân thanh âm, giống như là thẩm vấn phạm nhân giống như, mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Nghe được Tề Chân Quân lời nói này, Cố Yên Nhiên không khỏi tâm thần run lên. Cố gia cùng Lỗ gia quan hệ thông gia sự tình, sớm cũng không phải là bí mật gì. Trước mắt khách không mời mà đến có thể hỏi ra lời này, nàng cũng không cảm thấy bất ngờ. Để cho nàng cảm thấy kỳ quái là, đối phương tại sao muốn tìm hiểu Cố gia cùng Lỗ gia quan hệ thông gia nội tình. Ngay tại Cố Yên Nhiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, rơi vào trầm tư thời khắc, Tề Chân Quân phất ống tay áo một cái, lại là một đạo nhu hòa kinh khí, giống vui sướng giống như tại Cố Yên Nhiên trên mặt, khẽ quét mà qua. Cố Yên Nhiên một ngụm chọc khí phun ra, nàng miệng không thể nói hiện trạng, trong khoảnh khắc được đến cải biến. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đây là Cố Yên Nhiên vừa mở miệng lúc nói câu nói đầu tiên, đón đến lại bổ sung, ta hồi phục chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Thủy chung nhìn chằm chằm Tề Chân Quân ánh mắt Cố Yên Nhiên, theo nàng câu nói này ra miệng, nàng cũng thình lình nhìn đến Tề Chân Quân trong mắt lóe lên một vệt ngạc nhiên ánh mắt. Tề Chân Quân lạnh hừ một tiếng, rơi vào Cố Yên Nhiên trên mặt ánh mắt, trong chốc lát giống như lưỡi dao, hàn ý thấu xương, thấm nhập sâu trong linh hồn. Tề Thanh nói, Cố tiểu thư, ngươi là người thông minh, nếu là người thông minh, cái kia thì cần phải làm ra sáng suốt lựa chọn. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt hành động, thì lộ ra vô cùng không thông minh, thậm chí có thể nói là ngu xuẩn. Ta có thể bốc lên mạo hiểm tới nơi này gặp ngươi một mặt, là vì cùng ngươi đạt thành hợp tác. Ngươi trả lời ta vấn đề, để cho ta hài lòng, ta mang ngươi thoát khỏi long đàm hổ huyệt, thậm chí còn có thể đem ngươi đưa đến tà thần bên người. Đây là rất công bình hợp tác. Người tốt nhất là suy nghĩ kỹ càng về sau, lại trả lời ta vấn đề. ngươi là ai? Theo thời gian chuyển rời, theo Tề Chân Quân lời nói bên trong, Cố Yên Nhiên cơ bản có thể kết luận, Lỗ gia cùng Cố gia quan hệ thông gia nội tình, đối trước mắt cái này khách không mời mà đến mà nói, phi thường trọng yếu, kể từ đó, chính mình cũng liền có giá trị, chỉ cần có giá trị, liền có thể cò kè mặc cả. Cho nên, Cố Yên Nhiên mở miệng lần nữa lúc, hội gọn gàng nên nói ra lời này. Tề Chân Quân trong mắt, lần nữa tránh qua một đạo ngạc nhiên ánh mắt, tại hắn nhìn soi mói, còn có thể bảo trì trấn định như thế tự nhiên thần sắc. Trước lúc này, hắn chưa bao giờ ngộ qua, Cố Yên Nhiên là cái thứ nhất, người bình tĩnh thong dong tâm cảnh, để cho ta thật bất ngờ, cho nên ta sẽ nói cho ngươi biết, ta là ai, thực ta chính là. Làm Tề Chân Quân mây trôi nước chảy nói ra bản thân tên về sau, Cố Yên Nhiên thần sắc vẫn là lộ ra rất bình tĩnh, bề ngoài bình tĩnh cũng không có nghĩa là nội tâm của nàng không có nổi lên sóng to gió lớn. Lấy Cố Yên Nhiên xuất thân bối cảnh cùng thân phận, nàng đương nhiên nghe qua Tề Chân Quân danh hào. Cố Yên Nhiên bất động thanh sắc hít một hơi về sau, ra vẻ tỉnh táo đáp lại nói, ta mới vừa nói cũng là lời nói thật, ngươi như là không tin, vậy ta cũng không có cách nào, ngươi xác định ngươi không có gạt ta. Tề Chân Quân hơi híp mắt bên trong, lệ mang bùng lên, giống như là có đạo đạo lôi điện, tại hắn nhãn cầu phía trên, phi tốc chạy trốn xuyên thẳng qua. Hắn không tin Cố Yên Nhiên hồi phục, cái này đến lúc nào rồi? Ngươi cảm thấy ta có cần phải nói dối lừa gạt ngươi sao? Cố Yên Nhiên đại mi nghiêng nghiêng dương lên, trên trán treo một tia lãnh diễm cùng kiệt ngao ý vị. Hỏi ngược lại, ta lại thế nào ngu xuẩn, cũng không có khả năng lấy chính mình cả đời vận mệnh cùng hạnh phúc tới làm tiền đặt cược. Khi biết trước mắt khách không mời mà đến, cũng là thành danh đã lâu tinh không cường giả Tề Chân Quân về sau, nghĩ đến chính mình tình cảnh, Cố Yên Nhiên chỉ có thể thay đổi chủ ý, quyết định cùng Tề Chân Quân hợp tác. Theo như nhu cầu, chỉ cần Tề Chân Quân có thể đem chính mình yên ổn mang ra Lỗ gia, cho dù là nỗ lực một số không vi phạm nguyên tắc đại giới, nàng cũng nguyện ý bán tín bán nghi. Tề Chân Quân lại liếc mắt một cái Cố Yên Nhiên kiên định không thay đổi thần sắc, không khỏi tin tưởng mấy phần. Còn có một vấn đề cuối cùng, Tề Chân Quân trầm ngâm, lần nữa mở miệng nói, ngươi đem muốn gả cho Lỗ gia cái nào nhân vật trọng yếu? Cố Yên Nhiên biết rõ, chính mình trả lời vấn đề càng nhiều, tự thân giá trị liền sẽ tại trong lúc vô hình giảm mạnh, cuối cùng trở thành không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng phế vật. Nghĩ được như vậy, Cố Yên Nhiên không có sợ hãi trả lời, tại ta trả lời ngươi cái vấn đề trước, ngươi đến thề muốn đem ta bình yên vô sự mang ra Lỗ gia, ngươi dám thề sao? Đương nhiên dám. Tề Chân Quân trong mắt lại lướt qua một đạo cuồng nhiệt ánh mắt, đang khi nói chuyện không chút do dự thề với trời, ta nếu là không có thực hiện đối ngươi hứa hẹn, liền để lão thiên hạ xuống sấm sét, đem ta đánh chết, để cho ta đi ra ngoài bị xe đụng chết, ăn cơm bị nghẹn chết, uống nước bị sặc chết, đời này đều chết không yên lành. Nói thật, Cố Yên Nhiên đã sớm qua tin tưởng nam nhân lời thề thiếu nữ thời đại. Nhưng ở trước mắt loại tình huống này, nàng không thể không lưu lại thủ đoạn. Đợi đến Tề Chân Quân phát xong thề về sau, Cố Yên Nhiên chững chạc đàng hoàng đáp lại nói, từ đầu đến cuối ta đều không biết mình muốn gả nam nhân là người nào. Nàng lời còn chưa nói hết, Tề Chân Quân thân hình thì biến mất trong không khí. Ngươi! Cố Yên Nhiên tức giận đến toàn thân phát run, làm nghẹn lời, đột nhiên ý thức được mình bị Tề Chân Quân làm thành con khỉ cho đùa nghịch. Cố Yên Nhiên lời nói còn chưa nói ra, trong lúc vô hình lại xuất hiện một đạo nhu hòa lực lượng theo trước mặt nàng phất qua. Một giây sau, Cố Yên Nhiên khẽ nhếch lấy môi đỏ. Miệng nàng lại không còn cách nào khép lại. Thanh âm ngăn ở trong cổ họng cũng vô pháp phát tán đi ra. Thì liền thể nội khôi phục cái kia một thành công lực. Cũng tại trong khoảnh khắc, tiêu tán vô ảnh vô tung. Nàng lại lần nữa thành một bộ cái xác không hồn. Dạng này kết cục là nàng vạn vạn không nghĩ đến. Nàng chỉ có thể ở tâm lý âm thầm mắng to Tề Chân Quân là cái không giữ chữ tín hỗn đản. Chỉ mong Tề Chân Quân lúc trước phát xuống thề độc có thể mau chóng ứng nghiệm, sớm chết sớm đầu thai, miễn cho lại lừa gạt người khác. Cố Yên Nhiên lòng tràn đầy chờ mong, rốt cục tại thời khắc này hóa thành đối Diệp Thiên vô tận lo âu và lo nghĩ. Nàng càng ngày càng rõ ràng cảm giác được Diệp Thiên chính hướng chính mình vị trí phương vị phi tốc áp sát tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?